Đại Mộng Chủ, chương 128, tái chiến cổ hóa linh. Khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, đinh, một tiếng vang nhẹ, một tầng kim quang nổi lên trên da bắp chân trái của Bạch Tiêu Thiên. Ba cốt châm đâm vào phía trên, như đâm vào kim thạch, vậy mà không cách nào đâm vào mảy may, bất quá cốt châm ẩn chứa lực đạo không nhỏ. Vẫn đánh cho Bạch Tiêu Thiên lảo đảo một cái, lui về sau hai bước, một cỗ hoàng mang từ nơi Bạch Tiêu Thiên vừa đứng tản ra. Nơi đó rõ ràng có một tấm phù lục màu vàng, phía trên khắc phù văn phức tạp, cơ hồ không kém phi độn phù, địa phược phù. Tiểu tử, ngươi cũng dám hố bản cô nương. Cổ hóa linh nhìn thấy phù này, lông mày dựng thẳng, cốt sực phía sau khẽ động, muốn bay vút lên trời. Nhưng một đạo quang mang màu đỏ tinh tế đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh tới. Giống như độc xà thổ tín đánh về phía cổ nàng. Trong tay nàng lóe lên tử quang. Tam tiêm chảo thứ trống rỗng xuất hiện. Cản lại nơi cổ, lập tức đánh đạo quang mang xích hồng kia bay ra ngoài. Lại là một thanh đoản truy tản ra hồng quang. Cách đó hơn 10 trượng. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết cánh tay lắc một cái. Thu tiểu chùy màu đỏ sậm vào lòng bàn tay, chợt cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tiểu chùy truyền tới. Chấn động làm khí huyết trong người quay cuồng, cổ hóa linh bị quấy nhiễu vừa rồi. Động tác bay lên không khỏi trì hoãn một chút, nhưng vậy cũng đủ cho Bạch Tiêu Thiên phát động phù lục dưới chân nàng. Chỉ nghe, ông, một tiếng, hoàng mang trên địa phược phù đột nhiên sáng mấy lần. Sau đó những hoàng mang này như nước chảy dung nhập vào mặt đất. Sau một khắc lấy phù lục làm trung tâm, phương viên vài chục trượng mặt đất đột nhiên tỏa ra vô số hoàng mang như tơ mỏng. Bao phủ ba người bao gồm cả cổ hóa linh vào bên trong. Thẩm Lạc cảm thấy hai chân trầm xuống, tựa hồ bị vô số sợi dây thừng vô hình trói lại. Bất luận hắn dùng lực thế nào, cũng không động đậy được mảy may. Hai chân cổ hóa linh cũng bị hoàng mang bao lại, mặc dù còn chưa bị cấm chế hẳn, nhưng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời không cách nào di động, chỉ có thể hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phảng phất muốn thi triển thủ đoạn gì đó. Vèo, một tiếng duệ khiếu vang lên, một đạo kiếm ảnh màu đỏ trong tiếng xé gió bay vụt tới, chém về phía hai chân cổ hóa linh. Trong hồng ảnh mơ hồ có thể thấy được một thanh đồng tiền phi kiếm. Lại là Bạch Tiêu Thiên bên kia xuất thủ. Không chỉ như vậy, thân hình gã cũng theo sát kiếm ảnh màu đỏ bay vút tới. Lao thẳng tới cổ hóa linh, vậy mà không bị hoàng mang dưới mặt đất ảnh hưởng. Thẩm Lạc nhìn kỹ, phát hiện trên mắt cá chân Bạch Tiêu Thiên có dán một tấm bùa vàng. Liền giật mình, gương mặt xinh đẹp cổ hóa linh lạnh lẽo. Đình chỉ thi pháp, vung tay lên, vèo, tam tiêm chảo thứ rời tay bay ra, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung màu tím, keng, một tiếng, ngăn đồng tiền phi kiếm lại, lúc này Bạch Tiêu Thiên cũng đã bay nhào đến phụ cận. Tay áo vung lên, bốn đạo hỏa diễm kiếm khí từ trong tay áo gã bay ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều tản mát ra uy thế không kém đồng tiền phi kiếm. Đánh tới bốn chỗ yếu hại trên người cổ hóa linh, Thẩm Lạc mặc dù dưới chân không cách nào động đậy, nhưng cũng lần nữa thôi động xích hồng đoản truy, phóng tới phía sau lưng cổ hóa linh, bản dịch được dịch nhanh nhất, hay nhất ở Bạch Ngọc Sách. Tiếp theo, đôm đốp, hai tiếng, hai đạo tiểu lôi phù biến thành lôi quang màu trắng xé rách không khí. Một trước một sau bổ về phía cổ hóa linh, cơ hồ cùng một thời gian. Mặt hồ phụ cận sóng cả quay cuồng, một con đại hải quy thò đầu ra, há miệng phun ra một đạo thủy tiễn, cũng bắn về phía cổ hóa linh. Trong lúc nhất thời, cổ hóa linh bị công kích từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt lâm vào tuyệt địa, rốt cuộc gương mặt xinh đẹp cổ hóa linh không còn tươi cười. Nhưng không kinh hoàng chút nào, ngửa đầu há miệng phun một cái, một đoàn bạch quang từ trong miệng nàng bay ra. Lại là một viên ngọc phù nho nhỏ, bụp, một tiếng vỡ vụn ra, tám phù văn lớn chừng cái đấu hiện ra, bạch quang lập loe, bay múa quanh nàng, trong nháy mắt hình thành một lồng sáng màu trắng nhạt, bảo hộ nàng ở trong đó.